Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, ta cam đoan. Dám can đảm ở đi về phía trước một bước, cẩn thận ta phế ngươi. Đoạn Tư Đồng băng lãnh hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Nàng có một loại trực giác, người trẻ tuổi trước mắt này giống như thật nhận biết Huyền Bạch Quân. Nhờ có Huyền Bạch Quân ăn vào chính mình đoạn tình hoa. Loại này hoa đoạn tình, tuyệt vọng, những cái kia đã từng thương tổn qua chính mình người, liền sẽ quên không còn một mảnh. Hiển nhiên hiện tại Huyền Bạch Quân nhìn cũng không nhìn Diệp Thần. Liếc một chút, đủ để chứng minh nam nhân này từng tại Huyền Bạch Quân nội tâm trọng yếu bực nào. Nếu để cho hắn tiếp tục ồn ào nháo sự, bọn họ Tuyệt Tình Điện thể diện ở đâu? Mọi người đều biết, Tuyệt Tình Điện người đều là nữ nhân, mà lại không cho bất luận cái gì ngoại giới nam nhân có bất kỳ liên quan. Diệp Thần căn bản không sợ người khác ánh mắt, Huyền Bạch Quân đến cùng chuyện gì phát sinh. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng, nếu không, cái gì cẩu thí hư không sơn, cái gì cẩu thí bảo bối, người nào cũng đừng nghĩ đạt được, nếu không cá chết rách lưới. Huyền Bạch Quân, ngươi chớ cùng ta giả ngu, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Có phải hay không cái này người uy hiếp ngươi làm chính mình không thích sự tình? Diệp Thần đồng dạng băng lãnh đôi mắt, thấy Đoạn Tư Đồng cước bộ đường kính đi hướng Huyền Bạch Quân vị trí. Làm càn, Đoạn Tư Đồng đồng tử co rụt lại, nhấc tay đem phất trần ném hướng Diệp Thần. Cái này hỗn đản chết tại quá làm càn. Nếu như không cố gắng giáo huấn một chút, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Bạch, Diệp Thần thần sắc run lên, cả người bộc phát ra sức mạnh cường hãn, luyện ngục đao đồng thời tới tay, không chút khách khí chém ra một đao. Đối phương hai lần cản trở chính mình tới gần Uyển Bạch Quân, đã để Diệp Thần nhận định cái này người đối nàng làm cái uy hiếp gì sự tình, kiên quyết ra tay không lưu tình. Keng, Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động, ngược lại là Đoạn Tư Đồng cả người bay rớt ra ngoài chừng 10 mấy mét mới đứng vững thân hình. Một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi này lực lượng to lớn như thế, thừa dịp ta không muốn giết người thời điểm, người tốt nhất ngậm miệng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy Đoạn Tư Đồng nói đến, chiêu này liền để Đoạn Tư Đồng bay rớt ra ngoài, để mọi người nhìn ở trong mắt, kinh hãi ở trong lòng. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Trước kia giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chỗ nào đụng tới, cực kỳ lợi hại. Tuyệt Tình Điện tuy nhiên cũng không phải gì đó đại môn phái, thế nhưng là Đoạn Tư Đồng cầm giữ có cái gì dạng cảnh giới, bọn họ vô cùng rõ ràng, đó là một cái gần nửa bước luyện hư cảnh giới. Xem xét lại Diệp Thần cũng chỉ bất quá chỉ là linh tịch trung kỳ bộ dáng, vì sao lại đánh lui nàng? Hai người thực lực chênh lệch không phải một mảnh nửa điểm a. Thế mà Huyền Bạch Quân cái này thời điểm lộ ra có chút tức giận ánh mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong không nhìn thấy một chút tình cảm. Tại trong óc nàng đã không nhớ rõ Diệp Thần một người như vậy. Lạnh như băng nói đến, vì sao thương tổn sư phụ ta? Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Oanh, Diệp Thần mắt trợn tròn, hắn dám cam đoan, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là chính mình nhận biết Huyền Bạch Quân. Thế nhưng là vì cái gì biến thành tóc trắng, mà lại ánh mắt sẽ không nói dối? Chẳng lẽ nàng thật không nhớ rõ chính mình? Ta là Diệp Thần, ngươi thật không nhớ rõ? Huyền Bạch Quân lắc đầu, không biết. Nếu như ngươi tại dám đả thương sư phụ ta, ta sẽ ra tay với ngươi. Ông, Diệp Thần cảm giác trái tim một trận quặn đau, nàng vậy mà nói không biết mình cái này mẹ hắn đến cùng tình huống như thế nào. Tính toán, tiểu tử, cái cô nương này đã nhập Tuyệt Tình Điện, nhất định ăn qua các nàng đoạn tình hoa, giao qua loại này hoa người, hội quên một số đã từng lưu giữ tại nội tâm người kia có lẽ. cái kia thời điểm ngươi liền một câu giữ lại lời nói đều không có. Thương tổn nàng, mà nàng vừa vặn đụng phải cái kia đạo cô, trừ tuân tại Diệp Thần trong thân thể thở dài nói đến. Cái này mẹ hắn không có khả năng cái gì cầu thí tuyệt tình điện, Diệp Thần lắc đầu không tin. Chạy như bay một cái bước xa đi vào Uyển Bạch Quân bên người. Vươn tay nhanh như gió táp bắt lấy cổ tay nàng. Một chảo này, Diệp Thần cả người đều sửng sốt. Uyển Bạch Quân mạch tượng bình thường. Trong kinh mạch dần hiện ra một trận rét lạnh thấu xương hàn ý. Đây là tuyệt tình thể, thân là đã từng dược thần. Đối với tuyệt tình thể vẫn là vô cùng dài. Bang, siêu. Ngay tại Diệp Thần sững sờ trong nháy mắt, Uyển Bạch Quân quất ra trường kiếm trong tay. Đoạn Tư Đồng đồng dạng xông lên hai người mục tiêu công kích chính là Diệp Thần. Lăn đi, bực bội Diệp Thần tiện tay kéo lên luyện ngục đao trực tiếp đem Đoạn Tư Đồng đánh lui. Lại là không có đề phòng Uyển Bạch Quân công kích. Phốc lớn lên kiếm đâm xuyên Diệp Thần ở ngực. Diệp Thần thật không thể tin nhìn chằm chằm Uyển Bạch Quân. Ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng cùng bất lực, ngươi dùng kiếm đâm ta. Không biết vì cái gì, Uyển Bạch Quân nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, ở sâu trong nội tâm tránh qua một tia đau, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, ngươi làm. Sao không né, câu nói này càng là vô ý thức nói ra. Ha ha ha, Diệp Thần một cái tay che ngực, ngửa mặt lên trời cười to không có người chú ý. Hắn khóe mắt có một đạo trong suốt nước mắt, chính mình đã từng bảo hộ quốc nữ nhân. Bây giờ vậy mà cầm lấy trường kiếm muốn giết mình, mà lại nữ nhân này đã từng nói với tự mình muốn làm chính mình nữ nhân, ngươi thật không nhớ rõ ta. Diệp Thần vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi thăm, Uyển Bạch Quân thân thể có chút cứng ngắc. Lắc đầu, giờ khắc này, nàng đang hoài nghi, bởi vì Diệp Thần ánh mắt hết sức quen thuộc. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, có thể là mình căn bản nghĩ không ra, tính toán đã nghĩ không ra. Cũng không sao, theo ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục. Diệp Thần nhướng mày, cứng rắn đứng lên, hai ngón tay hơi hơi dùng lực bẻ gãy Uyển Bạch Quân trường kiếm trong tay, móc ra thuốc bột đặt ở nơi ngực, lại ăn hai khỏa hồi xuân đan. Trong mọi người không có người ngăn cản. Bởi vì vô luận là Diệp Thần rời đi, vẫn là Uyển Bạch Quân rời đi, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Dạng này vừa vặn Uyển Bạch Quân lắc đầu, không thể, phốp, cự tuyệt, nàng vậy mà cự tuyệt chính mình. Diệp Thần có chút nhớ nhung không mở phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng đều đi theo lăn lộn, đây là lửa công tâm. Lần này thế nhưng là để Trừ Tuân dọa sợ. Nắm thảo a tiểu tử, con mẹ nó ngươi không biết cắm trong tay nữ nhân a. Nữ nhân này rõ ràng là ăn vào đoạn tình hoa, bây giờ căn bản không nhớ nổi ngươi nhiều lời vô ích. Tĩnh dưỡng thân thể, chỉ cần tiến hư không sơn, ngươi còn có 3 tháng, làm gì nóng lòng nhất thời. Hắn lời nói để Diệp Thần biến đến tỉnh táo lại. Trừ Tuân nói không có sai. Hiện tại ở chỗ này dây dưa cũng vô dụng, mà lại cái kia Đoạn Tư Đồng sẽ còn từ đó cản trở, chỉ cần mình tiến nhập hư không núi thì có thời gian cho Uyển Bạch Quân trị liệu. Tốt, trong lòng thầm than một tiếng, buông ra Uyển Bạch Quân tay, hai mắt toát ra không muốn ánh mắt. Người hội tiến vào cái này hư không sơn a? Uyển Bạch Quân vẫn như cũ lắc đầu, ta không biết. Muốn chờ luận võ sau đó mới có thể biết. Thì liền Uyển Bạch Quân cũng không biết vì sao lại nói với Diệp Thần nhiều lời như vậy. Từ khi chính mình ăn vào đoạn tình hoa về sau, lời nói thì biến đến vô cùng ít ỏi. Ngươi hội đi vào ta cam đoan. Diệp Thần lộ ra kiên định ánh mắt, một tay che ngực rời đi. Hắn cũng không có đi xa, mà chính là căn cứ Trừ Tuân nhắc nhở, tại hư không núi mở ra đại cửa bên cạnh tìm một cái hư không chỗ ngồi xuống. Đến hắn muốn trước khôi phục chính mình thân thể, mà lại dựa theo trước đó ước định thì làm không nhìn thấy Uyển Bạch Quân, hết thảy theo kế hoạch áp dụng. Bạn đang nghe radio